Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 777, chương 783, thê tử. Phòng Lầm biết đoạn này không phải nhảy thời gian, là khía cạnh miêu tả. Năm 2017, thành Lâm Châu Bắc, hẻm nhỏ lối ra cái khác cái kia nơi gần cổng thành mấy năm nay mở một nhà đảo một nhà. Đảo một nhà mở một nhà. Tháng này lại thay đổi tiệm mới. Khai trương ăn mừng. Thế nhưng là không thể đốt pháo. Ông chủ nhóm người trên mặt đất đưa trong đó trống không thiết giá tử. Lại đem mọc dài một chuỗi khí cầu liên hệ ở phía trên. 7-8 cái 5 đến 10 tuổi khác nhau hài tử líu díu. Hoặc cầm điện thoại di động. Hoặc cầm lấy pa đê. Đang đứng tại ở gần. Hưng phấn mà chờ lấy quay video. Xa hơn một chút. Có một túm 40-50 tuổi tả hữu người trung niên tụ tập. Lại bên cạnh mấy cái 20-mấy tuổi người trẻ tuổi đứng đấy. Đều là thu tô sống qua chờ phá rỡ người ta. Trong lúc rảnh rỗi cũng đang nhìn náo nhiệt. Đồng thời chờ lấy lĩnh một ít quà tặng. Nhìn, hiện tại hai tử đều cầm điện thoại. Pa đê làm đồ chơi. Trong đó một người trẻ tuổi mở miệng trước. Ra vẻ lão thành nói. Cũng không giống như chúng ta lúc ấy. Cùng trong nhà muốn cái mấy đồng tiền đồ chơi. Đều phải phí lão đại sức lực. Ngô, ha ha, người kiểu nói này. Ta liền nhớ lại tới khi còn bé xếp hàng lĩnh phấn hồng tiểu hải đồn sự tình. Một cái khác là cô. Nương, nói xong liền cười rộ lên. Nhớ kỹ khi đó tiểu bằng hữu bất luận nam nữ. Nhân thủ một con tinh bột đỏ. Lời này là thật. Năm 1998 lúc ấy, trong thành Lâm Châu có rất nhiều hài tử trong đời cái thứ nhất con rối loại đồ chơi. Đều là một con màu hồng phấn tiểu hải đồn. Một năm kia, thành Lâm Châu đầu đường truyền thiết đường liên chiêu kết hôn xử lý rượu. Mấy chục hào ngày cũ cầm đao huynh đệ đi ra đầu phố hiến ái tâm. Nghe nói một hơi cấp cho hơn 30.000 con chia hoa hồng tiểu hải đồn. Ngày đó, toàn bộ thành Lâm Châu đều là phấn hồng. Đang nói đây. Ba, một tiếng. Mới mở cửa tiệm một người thấp lấy thân thể. Tay kéo trói khí cầu xuyên mà dây thừng chạy nhanh. Lít nhà lít nhít khí cầu bị nắm. Liên tục không ngừng đâm vào trên miếng sắt. Nổ tung ra. Ba ba ba ba ba. Chấm ngoặc kép. Tiếng vang thật là có mấy phần giống như là pháo. Oa. Chấm ngoặc kép. Đám kia cầm điện thoại di động. Pa đê tiểu hài tử hưng phấn mà hô to gọi nhỏ. Giật nảy mình, nhìn này cao hứng, cùng chưa thấy qua giống như. Chấm ngoặc kép, tụ tập người trung niên bên trong. Đầu tiên là một cái cười nhìn xem, nói một câu như vậy. Một cái nữa tiếp, nha, tính toán có thể không phải liền là chưa thấy qua a. Lại nói ta thành Lâm Châu là năm nào bắt đầu cấm pháo hoa pháo kia mà. Pháp quy đổi tới đổi lui nhiều lần. Có đôi khi phân khu còn không giống nhau. Ai cũng không nói chắc được. Một cái nữa nhíu mày suy tư. Nói. Tóm lại. Là nhiều năm tháng không có nhường mở mở ra. Là. Cuối cùng một người mang kính mắt. Vẻ mặt cảm hoài nhìn một chút bầu trời. Nói. Muốn nói hiện tại hai tử đi. Hạnh phúc là hạnh phúc. Cái gì cũng có. Có thể đúng không? Liền đều không biết đến một trận toàn thành khói lửa. Cái này sợ không phải lão Văn Thanh. Chua cực kỳ. Thua thiệt cho chúng ta cũng đều là nhìn qua. Bằng không thì cũng bị cười tiến vào. Bên cạnh 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử chua một câu. Nói. Liền ta nhớ được đi. Khi còn bé ăn Tết. Còn có mấy năm là buông tha. Cái kia náo nhiệt. Chấm ngoặc kép. Ăn Tết. Người đã nói năm. Đeo kính cái vị kia lúc này đem lời đầu bóp lấy. Nói. Quản chi là ngươi lúc ấy nhỏ. Không ký sự. Quên 99 mỗi năm sơ trận kia a. Cái kia. Mới gọi toàn thành khói lửa đây. Đúng vậy. Thành Lâm Châu bao năm qua ăn Tết khói lửa. Cũng so ra kém 99 năm đầu năm đột nhiên xuất hiện cái kia một trận. Này nói không phải quy mô. Thả bao nhiêu vấn đề. Mà là lần kia người ta thả. Gọi là một cái xinh đẹp. A. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh một cô nương bừng tỉnh đại ngộ. Lên tiếng kêu sợ hãi. Kỳ thật nàng lúc ấy cũng còn không ký sự. Bất quá về sau tại trên mạng. có nhìn qua chút tương quan ảnh chụp cùng miêu tả. Ta biết, là Giang Triệt cưới lão bà lần đó. Đúng không? Nguyên lai là Giang Triệt. Ở đây gặp qua chưa thấy qua trận kia khói lửa. Lúc này cũng không ngoài ý liệu. Càng không hoài nghi, kết hôn, đeo kính vị này không hiểu cùng có vinh yên. Ngạo Kiều nói với các ngươi đi. Cái kia mới bất quá là cầu hôn mà thôi. Là cầu hôn, Giang Tổng khổ người bên ngoài không biết. Cầu mong gì khác cưới mới không dễ dàng đây. 99 qua tuổi năm trong lúc đó. Giang Triệt đầu tiên là cùng Lâm Công cùng một chỗ hồi trở lại Khánh Châu ở lại mấy ngày. Tiếp lấy lại mang theo Lâm Công hồi trở lại Lâm Châu. Lúc này, hai người bọn họ một cái 26, một cái khác cũng 25. Hai phía trong nhà kỳ thật đều đã cuống cuồng. Sau đó liền là trận kia tập kích cầu hôn. Từ Lâm Châu phòng cháy phối hợp quy hoạch vị trí. Bố trí trạm gác, chuyên môn mời tới khói lửa nghệ thuật đoàn đội phụ trách châm ngói. Tại cái kia một trận tuyệt mỹ long trọng khói lửa bên trong. Giang Triệt rốt cục cho hắn Lâm cô nương mang lên trên chiếc nhẫn đính hôn. Lâm Du Tĩnh hạnh phúc sau khi xấu hổ, quẫn bách, cảm thấy là chính mình nhỏ tính tình quá mức bỏ mặc, mới làm ra tới lớn như vậy tràng diện, đồng thời còn có chút thẹn thùng cùng khẩn trương, không bỏ được cúi đầu nhắm mắt, dứt khoát cố ý bưng kín lỗ tai, ngại nổ tung pháo hoa quá vang dội, quá ồn náo. Giang Triệt nhìn xem, nghe, liền cười vụng trộm rơi mất nước mắt. Đối với trận này khói lửa đầy Lâm Châu, làm rất nhiều người biết rõ cùng nhớ kỹ long trọng cầu hôn. Đồng niên 4 tháng phần trận kia hôn lễ, liền lộ ra phong bế cùng điệu thấp rất nhiều. Giang Triệt không sai biệt lắm tương đương bao xuống lúc này nhiệt độ còn không tính quá cao 3 ly. Đảo, lại máy bay thuê bao tiếp đến hai phe đại bộ phận khách nhân. Tại chính mình đầu tư khách sạn, ngăn chặn hết thảy người ngoài cùng truyền thông, cử hành hôn lễ. Lúc này, nguyên bản một mực không có vội vã muốn hài tử khúc mạt, đã nâng cao hơn 7 tháng bụng lớn. Tính toán thời gian, ước chừng hẳn là thị trường chứng khoán hương cẳng quyết chiến đêm trước, hoặc là quyết chiến đêm đó đêm thất tịch đêm mang thai. Thế nào, ta này nhi tử, tới đủ là thời điểm, có đủ kỷ niệm ý nghĩa a. Kỳ thật không có cùng sinh kiểm y sinh nghe ngóng, thế nhưng chủ quan tưởng tượng, liền xác định là nhi tử. Trịnh Hãn Phong tự nghĩ nhiều năm như vậy, bả vai đều nhanh nhường Giang Triệt quay nát. Việc này chạy không được, tay đè lấy khúc mạt bụng, hắn đắc ý nói, lại nói liền này kỷ niệm ý nghĩa, nếu không phải Lâm Thắng Lợi gọi Lâm Thắng Lợi, ta đều chuẩn bị cho nhi tử lấy tên gọi Trịnh Thắng Lợi. Chấm ngoặc kép, hiện trường ngoại trừ Lâm Thắng Lợi, mọi người đều cười rộ lên, vậy liền gọi Trịnh Thành Công, Tam Đôn hiện tại cũng là có văn hóa, đều biết dùng Thành Công thay thế Thắng Lợi. Trịnh Hãn Phong nói, Lan, tên quá lớn, lão Bưu, vậy liền gọi Trịnh Thắng. Thắng, chấm ngoặc kép, Trịnh thư ký tính toán một thoáng. Ta còn doanh chính đâu. Thắng đại gia ngươi, vậy liền Trịnh phát tài. Trịnh được nhiều, Trịnh trục tỷ, Trịnh vệ, cảng, Trịnh thế kỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám người lung tung ồn áo. Trịnh thư ký cười mắng nói, Lan. Cuối cùng Dương Dương đắc ý, nói hắn mình đã có chủ ý, nhi tử nhũ danh, dế, đại danh, Trịnh cũng khúc, này cái tên quái gì a? Không dễ nghe, đọc lấy khó chịu, hiện trường mọi người náo đã quen, lại mấy cái thằng tính, cũng là một điểm không cho Trịnh thư ký mặt mũi, liền hai người họ một chồng, này tỏ tình đây, Tần Hà Nguyên cười, giúp đỡ giải đọc, mọi người cuối cùng đều hiểu. Vẫn là Hà Nguyên có văn hóa. Bất quá không thôi, Trịnh thư ký cất giấu đắc ý, thừa nước đục thả câu, nói, ta này còn một tầng ý tứ đâu, đều không nghĩ ra được đi. Chấm ngoặc kép, ánh mắt đắc ý nhìn một vòng. Trịnh thư ký vừa muốn mở miệng, không phải liền là vừa chính vừa tả ý tứ chứ sao. Khúc Đông Nhi mắt thấy liền 14, mấy tháng trước vừa cự tuyệt Trung khoa đại thiếu niên ban, tại chỗ cũng tại, cười nói, Trịnh thúc thúc, ngươi là sợ nhỏ dế về sau quá mức đúng quy đúng củ sao? Ai ôi, Trịnh thúc con của ngươi. cái kia dùng lo lắng cái này a. Kỳ thật không chừng là sợ quá tà nha. Giang Triệt cười tại trong lòng lẩm bẩm một câu, không có mở miệng. Bên này, Đông Nhi trêu chọc xong, ngẩng đầu nhìn thấy Khúc Mạt, cũng là một thoáng có chút xấu hổ, bề bộn đụng lên đi, nói, thầm thầm thật xin lỗi, ta loạn nói chuyện, không có nha, cái kia liền nói lung tung. Đông Nhi nói một điểm không sai. Khúc Mạt cưng chiều đem tiểu nha đầu ôm trong ngực, ra vẻ thì thầm, kỳ thật tiếng không, kỳ thật trong lòng ta đi, cũng đang lo lắng hài tử rất giống cha hắn vô lại như thế tính nết đây. Trong tiếng cười, Khúc Mạt lại đem Đông Nhi tay đè tại trên bụng mình. Đến, nhanh, bảo bảo, nhanh dính một chút ta Đông Nhi tỷ tỷ thiên tài khí. Tránh khỏi về sau bởi vì người nào đó di truyền, sẽ không đọc sách liền nguy rồi. Này bối phận loạn, liền không nói, tài chính nữ cường nhân làm mụ mụ, cũng giống như nhau tâm tư thú vị. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.